Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 985, chương 986, ta có hệ thống. Ngươi thế nào cùng ta so? Sư muội, ta thế nhưng là rất ít gặp qua ngươi như thế khích lệ một người. Ngươi sẽ không phải là cảm giác sai à? Lúc này Dương Vệ Bình cũng là hơi kinh ngạc lên. Chính mình sư muội hắn tự nhiên rõ ràng, chính mình sư muội cái này ánh mắt thế nhưng là rất cao, có thể xứng đáng chính mình sư muội như thế đánh giá. Cho dù là liền Dương Vệ Bình đều là đối người này cảm thấy hứng thú. Đúng vậy a sư muội, người thế nhưng là rất ít như thế khen một người, người này đúng như lời ngươi nói dạng này, học tập năng lực như thế mạnh hay sao? Thì liền một bên Lý Lớn lên Thu đều là kinh ngạc hỏi. Xác thực là như vậy. Sư huynh ta đang cùng hắn tiếp theo bàn. Chúng ta cùng đi nhìn xem cái này cá nhân thực lực ra sao. Lưu Thanh Yến nói ra. Tốt, đã như thế tôi nói. Chúng ta thì cùng một chỗ nhìn xem. Lúc này Dương Vệ Bình cùng Lý Lớn lên Thu đều là bốn phía. Cùng lúc đó. Lưu Thanh Yến lại phát một cái tin nói, chúng ta lại ván kế tiếp đi. Tốt, Hạ Minh còn cầu còn không được đâu. Bây giờ hắn vừa tới hệ thống nhiệm vụ, hắn tự nhiên muốn đánh cờ. Hắn thật đúng là sợ đối phương đột nhiên liền đi. Như thế tới nói, chính mình chẳng phải là kết thúc không thành nhiệm vụ. Theo sau Hạ Minh suy tư, lẩm bẩm nói, thực lực đối phương rất mạnh. Rõ ràng là thay người. Nếu như hắn đoán không có sai, đối phương phải gọi ngoại viện. Nhưng là mình muốn ra sao mới có thể thắng đâu. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, liền nói ngay, hệ thống, ta hiện tại có bao nhiêu vinh dự điểm? Ngoặc kép, ký chủ trước mắt có 3.100 vinh dự điểm. Ta muốn thăng cấp đến đại sư cấp bậc tài đánh cờ. Cần bao nhiêu vinh dự điểm? Hạ Minh liền vội vàng hỏi. Chỉ cần 1.000 là được. 1.000, cái kia thăng cấp đến tông sư đâu? Hạ Minh lại hỏi. Cũng là 1.000, ta tào. Làm Hạ Minh nghe được câu này sau khi nhịn không được nói. Thăng cấp đến đại sư cần 1.000. Tại sao thăng cấp đến tông sư cũng cần 1.000? Xác thực là như vậy. Thăng cấp đến tông sư đồng dạng đều là 1.000. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Bản hệ thống không có quyền vì ký chủ giải đáp. Hệ thống lạnh lùng nói. Thảo ngươi hai bà ngoại. Hạ Minh là cái kia tức giận a. Còn tốt hắn thông minh. Nếu như hắn không có sớm hỏi một chút. Há không phải mình 1.000 vinh dự điểm thì thăng cấp một cấp. Khiến Hạ Minh có chút tức giận. Đại gia ngươi. Hố người không mang theo như thế hố người. Có thể thăng cấp nhiều ít. Chẳng lẽ người liền không thể nói một chút. Phải chờ lấy người khác hỏi. Người khác nếu là không tra hỏi. Cái này chẳng phải là trực tiếp thăng một cấp. Đây không phải hố cha sao. 1.000 vinh dự điểm có thể hay không thăng cấp đến đại tông sư. Hạ Minh liền vội vàng hỏi. Không thể. Nghe được hệ thống thanh âm sau khi. Khiến Hạ Minh có chút buồn bực. Nói, vậy được đi. Không thể liền không thể đi. Trước tiên đem ta tài đánh cờ thăng cấp đến tông sư cảnh giới. Theo Hạ Minh, tăng lên tới tông sư cảnh giới. Cái này đã hoàn toàn đầy đủ. Thực lực đối phương tuy nhiên mạnh. Hắn có thể cảm giác được. Đối phương còn không có mạnh đến một loại biến thái cấp độ. Xin hỏi ký chủ. Phải chăng đổi lấy điểm kinh nghiệm, đổi lấy 1.000 vinh dự điểm, ngoặc kép, ký chủ đổi lấy thành công. Tất cả đều tăng đến tài đánh cờ bên trên, ngoặc kép, ký chủ kỹ năng thăng cấp thành công, tài đánh cờ đẳng cấp tông sư. Làm Hạ Minh nghe được câu này thời điểm, khiến Hạ Minh cao hứng phi thường, rồi sau đó... Hạ Minh chính là cảm giác mình trong đầu nhiều rất nhiều liên quan tới tài đánh cờ tri thức. Trong này có rất nhiều tài đánh cờ đồ, vật, các loại bản thiếu, các loại đánh cờ thủ pháp, tất cả đều bao quát ở bên trong. Tại cái này cờ vây giới, có rất nhiều loại đấu pháp, làm thăng cấp đến tài đánh cờ tông sư thời điểm, khiến Hạ Minh trở nên kích động lên. Hắn cảm giác, mình bây giờ muốn là lại cùng người này đánh cờ lời nói. Người này tuyệt đối thắng không chính mình. Nghĩ tới đây, hai người bắt đầu hạ lên. Hạ Minh giàu có, Lưu Thanh Yến đuổi theo. Thời gian trôi qua rất nhanh. Không sai mà lúc này Lưu Thanh Yến trao mày. Tại cái này trên trán vậy mà xuất hiện tinh mịn mồ hôi. Khiến Lưu Thanh Yến trở nên khiếp sợ. Bởi vì hắn phát hiện, đối phương giống như là biến một người một dạng. Riêng là cái này phía dưới pháp, làm Hạ Minh tại khắp ngõ ngách đi ra một cái nhọn. Sau khi hắn phát hiện, chỉnh bàn cờ đều phát sinh như vậy đại biến hóa. Nhưng mà, hắn trong lúc nhất thời vậy mà không có chú ý tới. Đối phương cái này nhọn vậy mà liền làm được. Tựa hồ nàng tất cả tâm thần đều bị Hạ Minh dính dấp. Nhưng mà, bởi vì Hạ Minh bố cục rất lớn, cho nên từng bước một đem nàng dẫn vào trong hố. Bây giờ đối phương cái này nhọn làm được sau khi đối phương đại thế đã thành, nàng cơ hồ không có lật bàn khả năng. Đến cuối cùng nhất, nàng hoảng sợ phát hiện, chính mình vậy mà thua 6 mục rưỡi. 6 mục rưỡi, đối với bọn hắn tuyển thủ nhà nghề tới nói, đây chính là sỉ nhục. 6 mục rưỡi a, chênh lệch này cũng không tránh khỏi quá lớn a. Thế nhưng là, vừa mới thực lực đối phương rõ ràng cũng không bằng nàng a. Tại sao đối phương đột nhiên trở nên như thế mạnh? Vẫn là nói đối phương căn bản là tại giấu dốt. Trong lúc nhất thời, khiến Lưu Thanh Yến tột đỉnh. Sư muội, ngươi vậy mà thua? Dương Vệ Bình chấn động nói. Lưu Thanh Yến thực lực mạnh bao nhiêu? Làm là sư huynh hắn, tự nhiên rất rõ ràng. Thế nhưng là hắn không ngờ rằng, chính mình sư muội vậy mà thua, khiến hắn đều là hơi kinh ngạc. Sư huynh, người này học tập năng lực quá mạnh. Lúc này Lưu Thanh Yến nhịn không được nói, cũng hoặc là nói là hắn căn bản là tại giấu dốt. Cái này một bàn tại trên thực lực, trực tiếp nghiền ép ta. Hạ Minh cái này tổng thể nghệ mạnh bao nhiêu? Nàng rất rõ ràng, nàng cho rằng, một người cho dù là thiên phú mạnh hơn, chiếc này bàn cờ cũng không có khả năng tiến bộ tiến triển cực nhanh. Cho nên, nàng cảm giác đối phương ẩn giấu thực lực. Ta tới, ta đến tiếp theo phía dưới. Lý lớn lên Akimichi, tốt, sư huynh ngươi tới đi. Lưu Thanh Yến tránh ra hành động. Lý lớn lên thu thì là ngồi xuống, nói, bắt đầu đi. Hạ Minh cũng rất mau trở lại phục một chút, đến mức Lưu Thanh Yến bọn họ thì là ở một bên vây xem. Lý lớn lên thu thật lực tại thất đoạn, những năm gần đây, thực lực một mực không có hạ xuống, nhưng là cũng không có tăng lên, bởi vì đến bọn họ loại trình độ này, muốn tăng lên một cái đẳng cấp, vô cùng khó khăn. Riêng là ở trên hắn cũng là bát đoạn. Bất quá, thường xuyên biết cờ vây, Lý lớn lên thu kinh nghiệm vô cùng phong phú. Tăng thêm còn có một cái lão sư Đường Hưng Hà, dạng này phong phú kinh nghiệm đều là người khác không cách nào so. Trên thế giới này, hắn thực lực thậm chí đều có thể xếp tới 50 vị trí đầu bên trong. Hai người nhanh chóng hạ lên đến. Đúng vào lúc này, tựa hồ có người chú ý tới nơi này. Trong lúc nhất thời, tại trong gian phòng đó tràn vào đến không ít người. Những người này tất cả đều là đến xem đánh cờ. A, các ngươi mau nhìn, đây không phải Đường lão gia tử cháu gái đang đánh cờ sao? Đúng vậy a, xem ra cái này gọi tiểu tiên nữ người vậy mà thắng Đường quả quả. Không đúng, các ngươi mau nhìn, bọn họ không xuống được rừng một bàn. Có ý tứ, nhanh lên phát tin tức, để mọi người đến vây xem. Lại có người thắng Đường quả quả. Ta đoán chừng lão gia tử muốn xuất thủ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.